Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 8, giải phẫu nữ tinh 8. Thanh âm này Mộ Dung Vũ Xuyên không thể quen thuộc hơn được. Lại không nên xuất hiện ở đây. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako sững sờ lúc, Lục Tiểu Đường thoải mái đi tới. Đem đầu kia quần chữ T từ Minako cầm trong tay lấy đi. Ném cho chính nằm sấp tại cửa ra vào xem náo nhiệt Manoruri, người cất kỹ đi. Tiểu nữ hài không thể tùy tiện đem đồ lót của mình hướng người khác trong túi nhét. Manoruri ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Ta vừa rồi ngay tại ngoài cửa phòng, nếu là hắn thực có can đảm đối ngươi mưu đồ làm loạn, ta đã sớm vào nhà đập chết hắn. Manoruri đắn đo một cái Lục Tiểu Đường, tương đương hiểu chuyện, cũng không dám tranh luận, vội vàng rúc đầu đem cửa phòng đóng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã cảm kích lại thất vọng, xem ra nhằm vào Minako kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Quả nhiên, Lục Tiểu Đường sụ mặt bắt đầu giáo huấn Minako, ngươi làm sao dám cùng hắn ở một cái phòng? Hắn là ai ngươi không biết sao? Minako không ngừng gật đầu, ta lại cái gì cũng không làm. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu. Lục Tiểu Đường hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, thật. Đương nhiên, ta thế nhưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lục Tiểu Đường tựa hồ thật cao hứng, vỗ vỗ Mộ Dung Vũ Xuyên, nói rõ ta đến không tính là muộn. Sao ngươi lại tới đây? Nên không phải riêng vì giám sát ta đi. Thôi đi, đừng tự luyến, ta là sư huynh mời đến. Đường Kiện, hắn nói gặp khó giải quyết bản án, cần cường viện, liền nghĩ tới ta, ta cùng hắn quá khứ tại tỉnh phòng bên trong cộng tác rất ăn ý. Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi, hắn là ý không ở trong lời đi, người ta cùng ngươi cũng không đồng dạng. Đường đường nhất biểu, quang minh lỗi lạc, Minako thế mà cũng đi theo phụ họa, vị kia đường cảnh sát hoàn toàn chính xác. Để cho người ta có một loại cảm giác an toàn. Nói đến, hắn cùng Nhật Bản một vị minh tinh điện ảnh dáng dấp còn rất giống đâu. Hai nữ nhân thế mà lập tức đã tìm được cộng đồng chủ đề, thảo luận sôi nổi lên. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức biến thành không khí. Không có thuốc chữa nữ nhân, phát mê gái của các ngươi đi thôi. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 14 tháng 10 thứ sáu, 10 giờ 34 bệnh viện nhân dân tỉnh, nhà xác, mặt không thay đổi bác sĩ nhấc lên vải trắng. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn thoáng qua, lập tức sụi lơ trên mặt đất, gào khóc khóc lớn, nàng dùng sức lung lay thi thể lạnh băng. Vải trắng không có hoàn toàn nhấc lên, nàng không biết, nàng ôm chỉ là nửa khúc trên thân thể. Nữ nhân đem toàn bộ cảm xúc triệt để phát tiết hết. Mới lung la lung lay từ nhà xác đi ra, đối diện một người ngăn lại nàng. Xin hỏi tiểu thư, ngươi là Chu Vũ người nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?